Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 89, chương 705, nghịch thiên mà đi. Số lượng từ 21:65 thời gian đổi mới, 2 tháng 11 năm 19 12 giờ 40, lão đầu. Người thật là có mắt không tròng, liền vấn kiếm minh Khổng minh chủ cũng không nhận ra. Khổng Thư Văn sau lưng một tên vấn kiếm minh đệ tử cười lạnh nói. Khó trách cổ minh môn như thế rách nát, quả nhiên là sơn giã thôn phu, kiến thức nông cạn, nguyên lai là Khổng minh chủ. Tiểu nhân lớn tuổi, mắt mờ, nhất thời không có nhận ra Khổng minh chủ. Tiểu nhân có tội, tịch diệt một bộ bị giật nảy mình dáng vẻ. Nụ cười trên mặt mang theo vài phần nịnh nọt. Nơi này không còn việc của ngươi, ngươi mang theo môn đồ của ngươi lui sang một bên qua. Không muốn sinh sự, Khổng Thư Văn đối tịch diệt càng là khinh thường, cho là hắn thật là một cái không đáng nhắc đến tiểu nhân vật. Chỉ là Khổng Thư Văn tâm lý có chút kỳ quái, vì sao Tần Phong ngàn dặm xa xôi, đến cổ minh môn gặp tịch diệt tiểu nhân vật này, tổ sư tựa hồ không ở phụ cận. Hẳn là cùng Tần Phong tách ra, suy nghĩ một chút cũng phải. Tổ sư chính là Vấn Thiên Kiếm Thần, như vậy đại nhân vật, làm sao có thể cùng Tần Phong cái này tiểu nhân vật một mực quấn quýt lấy nhau. Quá tốt rồi, lần này ta giết Liễu Bạch Lộ cùng Tần Phong, cũng là Thiên Ma giáo đại công thần, tất nhiên cần phải đến giáo chủ thưởng thức, cái này của Minh Môn cũng tiện tay diệt đi. Sát nhân diệt khẩu, miễn cho đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, sinh thêm sự cố. Khổng Thư Văn trong lòng mừng thầm, tự cho là vận khí không tệ, có thể đoạt một cái đại công lao. Vâng vâng vâng, tịch khiêm tốn hết sức, liên thanh xưng phải, lui sang một bên, hiển nhiên không có ý định nhúng tay Tần Phong cùng Thiên Ma giáo sự cố. Người già tinh, quỷ lão linh. Lão già này, nhiều năm như vậy trang trưởng thành bộ dáng, diễn kỹ ngược lại là nhất lưu. Tần Phong cười nhạt một tiếng, đi lên trước, nhàn nhã nói, Khổng minh chủ, chúng ta lại gặp mặt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tần Phong, lần trước ngươi dịch dung biệt hiệu Trần Huyền, từ trước mắt ta chạy đi, một lần này, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất định phải lấy thủ cấp của ngươi. Khổng Thư Văn ánh mắt bên trong hiện lên lệ mang. Ngươi muốn lấy ta thủ cấp, chỉ sợ có người không đáp ứng. Tần Phong cười nhạt một tiếng, một chút cũng không bối rối. Trong lời nói có ý riêng, có người không đáp ứng. Ngươi nói là Lăng Thiên Tổ Sư. Chẳng lẽ hắn thật ở phụ cận? Ma Tông mấy vị đa chủ đều biểu tình khủng hoảng. Khổng Thư Văn nhưng lại không hoảng loạn, tại nguyên chỗ quỳ xuống, hướng về bốn phía dập đầu, cất cao giọng nói, tổ sư gia, đệ tử Khổng Thư Văn, chính là Vấn Kiếm Tông Kiếm Công Phong phong chủ, cái này gọi Tần Phong khí đồ, nguyên bổn cũng là hỏi kiếm tông đệ tử, nhưng là phẩm hạnh ngang bướng, làm nhiều việc ác, về sau bị trục xuất Vấn Kiếm Tông. Tổ sư gia không nên bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa dối. Ma Tông cao thủ sợ hãi Lý Lăng Thiên. Khổng Thư Văn lại không sợ. Lý Lăng Thiên là Vấn Kiếm Tông tổ sư. Không phải hắn Tần Phong một người tổ sư. Luận tư lịch, Khổng Thư Văn là Vấn Kiếm Tông phong chủ. Tần Phong chỉ là một cái khí đồ. Huống chi, Khổng Thư Văn nói mấy câu nói. Mặc dù có bẻ cong. Nhưng trên căn bản là sự thật, Tần Phong xác thực bị đuổi ra khỏi Vấn Kiếm Tông. Khổng Thư Văn cũng không tin, Lý Lăng Thiên tình nguyện tin tưởng một cái khí đồ mà nói. Cũng không nguyện ý tin tưởng hắn người phong chủ này. Khổng Thư Văn càng là tự tin, nếu như tổ sư thật hiện thân, lấy hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, có thể đổi trắng thay đen, thậm chí nhượng Lý Lăng Thiên phản chiến. Gia nhập bây giờ Vấn Kiếm Minh cũng khó nói. Nếu như kiếm thần có thể gia nhập Vấn Kiếm Minh, cái này Khổng Thư Văn công lao càng lớn hơn. Khổng Phong người thực sự là năng ngôn thiện biện, miệng lưỡi bén nhọn, đổi trắng thay đen, chỉ hưu bảo ngựa công phu, thật sự là lô hỏa thuần thanh. Tại hạ mặc cảm, Tần Phong trong lòng một trận cười lạnh. Khổng Thư Văn mấy câu nói, gọi là chính khí lẫm nhiên. Nếu như Lý Lăng Thiên còn sống, nói không chừng thực sự sẽ bị Khổng Thư Văn lừa bịp. Nhưng Khổng Thư Văn không nghĩ tới chính là Lý Lăng Thiên đã sớm chết. Một mình hắn diễn độc giác hí, theo Tần Phong cực kỳ buồn cười, giống như là một cái buồn cười vai hề nhảy nhót. Môn chủ, người này muốn lấy ta thủ cấp, người đáp ứng không? Tần Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi trên người Tịch Diệt. Hắn nói người kia cũng không phải là Lý Lăng Thiên, mà chính là Tịch Diệt. Ếch, Tịch Diệt á khẩu không trả lời được, nhưng trong lòng chỉ muốn chửi thề. Tần Phong muốn hắn trả lời thế nào? Đáp ứng. Tần Phong người mang hỗn độn kiếm, là bái kiếm giáo thánh chủ, cho nàng 10 cái lá gan, hắn cũng không dám nói đáp ứng. Không đáp ứng, đây không phải rõ ràng cùng thiên ma giáo tuyên chiến. Cổ Minh Môn có thể tồn tại đến nay, toàn bằng một cái cầu thả chữ. Năm đó bái kiếm giáo thanh thế gì long trọng, y nguyên bị mạnh mẽ hưng thịnh ma tông tiêu diệt. Bây giờ Cổ Minh Môn chỉ còn lại có A Miêu A Cầu 2-3 con, làm sao có thể cùng như mặt trời ban trưa thiên ma giáo chống lại? Tịch Diệt cáo già, tự nhiên cũng minh bạch Tần Phong ý tứ, rõ ràng bức Tịch Diệt cùng Cổ Minh Môn vào cuộc. Cái này, Tịch Diệt suy tư chốc lát, mới thận trọng nói, lấy hắn thực lực, sao có thể lấy ngươi thủ cấp? Mất đi mấy câu nói, là cẩn thận châm trước qua, hắn cũng không chính diện làm ra trả lời, đồng thời biểu đạt chính mình ý tứ. Thánh chủ thực lực phi phàm, tiện tay liền đồ diệt thiên ma giáo 8 vị đà chủ, cần gì tới hỏi ta? Bất kể như thế nào, Cổ Minh Môn là không thể nào xuất thủ. Nhưng là những lời này rơi xuống Khổng Thư Văn trong lỗ tai, lại rất cảm thấy khó chịu. Lão tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Ý ngươi là xem thường ta, nói chúng ta giết không được Tần Phong cái này thằng nhãi con? Khổng Thư Văn sắc mặt biến hóa, lạnh lùng quát, tiểu người đúng không ý tứ này. Tịch liền vội vàng giải thích, vậy ngươi là có ý gì? Khổng Thư Văn càng xem Tịch Diệt, lại càng thấy đến không vừa mắt. Đó là một loại bản nguyên từ nội tâm bản năng chán ghét. Tiểu nhân có ý tứ là, Tịch Diệt vò đầu bứt tai, hắn sinh hoạt dài đằng đẵng tuế nguyệt, còn không có gặp được như thế khó có thể trả lời vấn đề. Bây giờ hắn là đâm lao phải theo lao, tiến thôi lưỡng nan. Tịch Diệt, nơi này chung quy là Cổ Minh Môn địa bàn, chúng ta nói thế nào cũng là Cổ Minh Môn khách nhân. Người khác đều lấn tới cửa, muốn đánh muốn giết, người cái này làm môn chủ làm sao quyết đoán? Chính ngươi hẳn là rõ ràng. Huống chi, ba người chúng ta, muốn đi thì đi, ai có thể lưu được ngụ chúng ta? Cổ Minh Môn hòa thượng chạy được, chẳng lẽ có thể chạy miếu? Tần Phong mỉm cười, ngược lại là lôi kéo Liễu Bạch Lộ cùng Giang Mộ Bạch lùi sau một bước. Một bộ chuẩn bị trí thân sự ngoại bộ dáng. Đại nhân, ngươi không nên ép ta. Tịch Diệt mặt lộ vẻ khó xử, hướng Tần Phong khẩn cầu. Không phải ta buộc ngươi, là cái này phiến thiên địa đang buộc ngươi. Thân làm Cổ Minh, vốn là ly kinh bạn đạo, nghịch thiên mà đi, một vị lùi bước né tránh, coi như sống tạm vạn niên, thì có ích lợi gì? Tần Phong thần sắc ngưng trọng, miệng phun kinh thiên động địa ngữ điệu. Tịch Diệt như chúng sét đánh, nhất thời ngốc ngây tại chỗ. Lão tiểu tử, ta sớm nhìn ra, Cổ Minh Môn đã sớm cùng phản đảng thông đồng. Ta lười nhác cùng ngươi nhiều phế miệng lưỡi. Tất nhiên ngươi muốn làm chim đầu đàn, ta liền đem nho nhỏ này tông môn diệt trừ. Giết! Khổng Thư Văn nụ cười trên mặt dữ tợn, tay phải giơ cao, đột nhiên rơi xuống, bốn tên Thiên Ma giáo đà chủ cùng Ma tông giáo đồ cùng nhau tiến lên, cùng một chỗ vây công Tịch Diệt. Thánh chủ nói rất đúng, Cổ Minh chính là dị loại, vốn liền không nên lưu giữ tại thế gian. Trời sinh dị loại, nghịch thiên mà đi, vốn nên làm càn kiên quyết. Đa tạ thánh chủ chỉ điểm sai lầm. Tiểu nhân bái tạ. Năm tên kiếm vương kiếm phong đã đến Tịch Diệt trước mặt. Hắn lại một bộ hồn nhiên chưa quyết dáng vẻ, chậm rãi xoay người, đối Tần Phong dập đầu bái tạ. Lão tiểu tử, chết. Khổng Thư Văn hai mắt lấp lóe hàn mang, quạt giấy bên trong bay ra một chuôi nhuyễn kiếm, đâm về phía mất đi áo lót, nhưng là liền trong phút chốc, thời gian phảng phất đình chỉ, Tịch Diệt trên thân bộc phát ra một đạo vô thượng kiếm mang. Đạo kiếm mang này phóng lên tận trời, hóa thành một chuôi nối liền trời đất kình thiên cự kiếm. Thần kiếm Tịch Diệt, thức tỉnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.